Chương 719, mở màn đại chiến. Không khí chuẩn bị chiến tranh ở Đại La Thiên Vực nhiều ngày nay tất bật cực độ, không trung vô số bóng người nối nhau hối hả đi về, chiến ý ngập trời. Thiên La Đại Lục, một vùng đất màu mỡ của chiến loạn phân tranh không ngừng, một hồi chiến tranh là chuyện thường tình như cơm bữa. Theo góc độ nào đó mà nói, chẳng có phe nào là chính nghĩa, cũng chẳng có ai là kẻ tà ác. Yếu nhục mạnh giết, bốn chữ nói lên đầy đủ tính chất của đại lục này. Trong lúc Đại La Thiên Vực im ắng ngủ đông, Bách Chiến Vực đã liên tiếp phát động chiến tranh, rỉa từng thành thị Đại La Thiên Vực. Từ lúc này, Đại La Thiên Vực cũng chỉ là trả lại những gì đã nhận mà thôi. Cửu U Cung, cường giả cao cấp Cửu U Cung đều đã có mặt trong cung. Trên mặt đá giữa cung điện có ánh sáng lấp lánh, là một linh đồ phức tạp và chi tiết. Hiện giờ thế lực chư vương Đại La Thiên Vực đều đã xuất quân, những thế lực phụ thuộc cũng còn đang triệu tập lực lượng. Cửu U chỉ lên bản đồ, thông báo tình hình. Đại La Thiên Vực khởi binh rầm rộ như thế, có lẽ Bách Chiến Vực cũng đã biết thông tin. Mục Trần lên tiếng hỏi, Cửu U trả lời. Nhận thấy thì cũng chẳng làm gì khác được, chiến tranh quy mô như thế này không phải mấy kẻ đồng bóng tiên tri gì đó có thể quyết định. Mục Trần gật gù, binh lực khổng lồ Đại La Thiên Vực đã ập tới, dù cho đối phương có phòng bị cũng chỉ có kết quả bị nghiền nát, mưu kế lúc này cũng chỉ để trang trí mà thôi. Cửu U Cung sẽ tấn công hướng nào? Đường Băng hỏi vào chính sự. Cửu U chỉ lên góc phía tây nam bản đồ, một vùng đỏ sầm hiện lên, có ba chữ chú thích chói mắt màu đỏ máu. Lôi Ma Tông, Lôi Ma Tông. Mọi người kinh hô, Khâu Sơn nghị bàn. Cung chủ, Lôi Ma Tông danh vọng không nhỏ ở Bách Chiến Vực, tông chủ Tần Thiên Cương thực lực đã là chí tôn ngũ phẩm, chọn họ làm mục tiêu tấn công có ổn hay không? Đại chiến chinh phạt lần này đã được cho phép tranh đất cướp thành, tự nhiên ai ai cũng muốn kiếm những mảnh đất dễ bình định mà giải quyết trước, chậm chậm triệt tiêu sinh lực địch. Theo lời nói của Khâu Sơn, hẳn nhiên Lôi Ma Tông không phải là khúc xí quách dễ gặm. Mạo hiểm càng cao thu hoạch càng lớn, Lôi Ma Tông nhiều năm nay bá đạo đã quen, không ít lần xâm lấn lãnh thổ Đại La Thiên Vực, cướp đi không ít chí tôn linh dịch. Hôm nay chúng ta sẽ ra mặt đoạt lại, cướp lấy tất cả của bọn chúng. Về phần Tần Thiên Cương, ta sẽ đối phó hắn. Cửu U mỉm cười, khí phách cung chủ lúc này tận tình thể hiện. Khâu Sơn và đám cao cấp thấy nàng đã quyết định, hưng phấn cung kính hô ứng. Cửu U tự tin như vậy, họ có gì phải sợ? Vả lại Đại La Thiên Vực lần này xuất binh hùng hậu, e rằng Lôi Ma Tông cũng khó dám xông lên đầu. Đi chuẩn bị sẵn sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ chính thức xuất phát. Vâng, tất cả đồng thanh đáp lời, rồi ai nấy nhanh chóng lui ra ngoài. Mọi người đi hết, Mục Trần đến cạnh Cửu U, nghi hoặc hỏi lại. Sao lại chọn Lôi Ma Tông này trước tiên? Tuy rằng Cửu U vừa giải thích khi nãy, nhưng hắn hiểu nàng, đương nhiên cái lý do đó không thuyết phục. Cửu U nghe hắn hỏi, chỉ mỉm cười. Lý do ta nói chỉ là một phần, nguyên nhân chính vì Lôi Ma Tông có một nơi gọi là Lôi Ma Uyên, sâu trong đó hội tụ một loại cương lôi đến từ lòng đất, có tên là Đại Địa Ma Lôi. Thứ Đại Địa Ma Lôi đó khi hội tụ lại một chỗ, sinh ra một loại lôi đình càng mạnh hơn nữa, mà người ta đặt tên là U Minh Tâm Ma Lôi. U Minh Tâm Ma Lôi, Mục Trần mờ mịt sửng sốt, một loại lôi đình kỳ lạ vô song, so với Hắc Ma Thần Lôi đáng sợ hơn nhiều. Chỉ có điều nó hiếm khi tạo thành được, nên ta cũng không chắc Lôi Ma Uyên có tồn tại hay không. Ngươi muốn? Mục Trần nhìn chằm chằm Cửu U, nghi hoặc nghĩ tới gì đó. Đúng vậy, ngươi tu luyện Cửu Long Cửu Tượng Thuật cần nó, lôi đình do lôi thần thể sinh ra không đủ cho ngươi tăng cường Cửu Long Cửu Tượng Thuật. Ngươi cần phải dung hợp một loại lôi đình đặc biệt hơn, và U Minh Tâm Ma Lôi kia chính là lựa chọn tốt nhất. Xét theo khía cạnh sức mạnh, nó có thể chống cự ngang ngửa với Bất Tử Hỏa. Cửu U tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Mục Trần kinh ngạc, ánh mắt nhìn Cửu U càng thêm cảm động, không ngờ mục tiêu khai chiến của nàng lại chính là vì hắn. Được rồi, đừng có dương mắt ít ra như vậy, lúc nãy ta nói mạo hiểm mới có thu hoạch, giải quyết được Lôi Ma Tông, chiến lợi phẩm của chúng ta sẽ vượt xa trí tưởng tượng của ngươi. Những thứ đó Cửu U cung đang rất cần, Cửu U vệ muốn lớn mạnh cũng rất cần. Cửu U vỗ vai hắn. Vả lại mục tiêu này nếu chúng ta không giành trước, thì e rằng sẽ không còn cơ hội cho chúng ta nữa. Mục Trần gật gù, đối với chiến lược chiến tranh hắn cũng không nên láo toét xen mồm vào, chẳng có ích gì cho Cửu U cung, lần này hắn sẽ dốc toàn lực. Nếu đã vậy, thì chúng ta cùng đến Lôi Ma Tông mua sắm bàn ghế giường chiếu còn thiếu cho Cửu U cung chúng ta vậy. Sáng sớm hôm sau, chiến ý ngập tràn Đại La Thiên bùng phát càng dữ dội, khắp nơi xuất hiện những quân đoàn thi nhau hành quân, những đám mây người ào ào phi hành, hướng đến những linh trận truyền tống trải khắp Đại La Thiên. Đại chiến đã bắt đầu mở màn. Chư vương đều bắt đầu hành động, cuộc chinh phạt này đã cho phép họ chiếm đoạt tài nguyên, chính là cơ hội tốt để phát triển thế lực. Vực chủ đã nói, mọi thứ đoạt được sẽ thuộc về kẻ chinh phạt, không cần phải cống nạp cho địa vực. Tuyên bố đó thực sự làm chư vương Hứng Chí đỏ mắt. Cửu U cung, Cửu U trong chiến bào hắc giáp áo choàng nhung, mái tóc dài vấn cao, khí phách anh thư hiên ngang, đôi chân thon mang đến cảnh sắc hấp dẫn con mắt. Đôi mắt cung chủ uy nghiêm duyệt qua quân đoàn Cửu U vệ hùng dũng chỉnh tề, không tuyên ngôn tuyên bố nhiều lời, nàng phất tay hô lớn. Cửu U vệ, xuất binh, hay, toàn quân hô lên như sấm. Cửu U, Mục Trần, Đường Băng và các cường giả cao cấp dẫn đầu đoàn quân bay lên, quân đoàn theo từng tốp nối đuôi nhau tháp tùng, chiến ý bốc cao. Đại La Thiên Vực, vùng Tây Nam, Tây La Thành, đây là thành lũy biên cương Đại La Thiên Vực. Lúc quân đoàn Cửu U vệ bước ra khỏi linh trận truyền tống, đập vào mắt mọi người là khung cảnh hỗn loạn hoang tàn. Khói lửa bốc cao nhiều nơi, trên bầu trời thường trực có quân đội tuần tra. So với những thành thị phồn hoa trong địa vực, nơi này thật sự rất hoang vắng. Những thủ vệ canh gác linh trận truyền tống phát hiện sự xuất hiện của Cửu U vệ, lập tức mấy bóng người từ xa bay tới. Thuộc hạ Tây La thành chủ Kỷ Phàm, tham kiến Cửu U đại nhân. Một người bước lên, là một trung niên, người đó cung kính vái chào Cửu U. Mấy ngày nay hắn đã tiếp đón không ít quân đoàn kéo đến từ nội cảnh Đại La Thiên Vực, do đó hắn không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Cửu U vệ. Cửu U gật đầu, nói: tình hình chiến sự thế nào? Vốn trước đây luôn có quân đội Bách Chiến Vực không ngừng quấy nhiễu, thế nhưng từ ngày vực chủ đại nhân tuyên bố chinh phạt, Bách Chiến Vực đã lui quân trở về, hiện nay chúng ta đang phản công, trong phạm vi vạn dặm đều có nhân mã song phương, các nơi đang giao chiến. Kỷ Phàm cung kính hội báo, về phía Tây Nam vài ngàn dặm là địa bàn Lôi Ma Tông, hiện tại các cánh quân khác chưa có ai xâm nhập, thực lực Lôi Ma Tông đủ sức chống cự quân đội Chư Vương, do đó chỉ có Chư Vương đến đây mới có thể xuất binh lai phạm. Còn những thế lực phụ thuộc Đại La Thiên Vực không đủ khả năng đương nhiên sẽ không chọc vào Lôi Ma Tông. Ngươi truyền lệnh xuống, nhân mã vùng này phải hội quân hướng về Lôi Ma Tông. Cửu U thản nhiên ra lệnh, Kỷ Phàm cả kinh, cẩn thận hỏi lại. Đại nhân muốn tấn công Lôi Ma Tông sao? Tần Thiên Cương cũng không dễ đối phó à? Đi, Tần Thiên Cương sẽ do ta đối phó. Cửu U vung tay lên, bản sắc cung chủ cực kỳ khí phách. Dạ, Kỷ Phàm không dám nói thêm gì nữa, cung kính vái chào. Bay trở về phủ thành chủ, thông báo tin tức ra ngoài, đi, Cửu U như sấm rền gió cuốn, nhanh chóng dẫn quân hướng về vùng Tây Nam, quân đoàn Cửu U vệ chỉnh tề hàng ngũ hùng dũng bay theo. Trong thành thị, những ánh mắt kinh nghi nhìn theo Cửu U vệ, Cửu U cung đang thẳng tiến đến Lôi Ma Tông, có thể nói là cuộc so kè giữa thiên lôi và địa hỏa, chẳng biết trận giao tranh này, phần thắng sẽ thuộc về thế lực vương cấp mới nổi Đại La Thiên Vực, Cửu U cung, hay kẻ ca khúc khải hoàng sẽ là Lôi Ma Tông danh chấn Bách Chiến Vực. Trận chiến rất đáng mong chờ.